mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 642. Ngày đó, ta tới đưa ngươi, Tố Tân rất là cảm khái nói xong, xoay người đối với Di Sinh nói, cho nên, ngươi liền thề muốn vĩnh viễn bảo hộ bọn họ, đúng hay không? Di Sinh thoáng dừng một chút, đột nhiên có loại gặp được tri âm cảm giác, môi ngập ngừng hạ mới nói, ta, nguyện ý dùng thập thế bảo hộ bọn họ bình an. Hiện tại, Di Sinh nghiêng đầu nhìn Tố Tân, bóng đêm hạ, hắn con ngươi có vẻ càng thêm thâm thúy. Hiện tại, là ta đệ thập thế, còn có 1 năm 03 ngày đó là ta 20 tuổi sinh nhật, 20 năm vì một luân hồi. Nói cách khác hắn mỗi lần sống đến 20 tuổi liền sẽ chết. Hơn nữa cách chết đều là giống nhau. Thiêu chết, kia một ngày, Di Sinh sẽ tiến vào một loại trạng thái chết già. Chính là sở hữu sinh mệnh triệu chứng toàn vô. Đối với người khác tới nói chính là đã chết. Sau đó mọi người sẽ căn cứ trong thôn quy củ đối hắn tiến hành hỏa táng. Mà trên thực tế lúc ấy hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể bị hỏa bỏng cháy. Một chút biến thành than cốc, hóa thành cho bụi thống khổ, làm hắn một lần lại một lần thừa nhận năm đó nhảy vào liệt hỏa chung đau. Tố Tân cổ họng có chút nghẹn ngào, như vậy đại giới đã cũng đủ hoàn lại năm đó nợ. Nàng trong đầu thoáng tính ra một chút thời gian, 1 năm 03 ngày. Mà quỷ môn mở ra ngày còn có 1 năm 05 ngày. Vừa lúc, vì thế nghiêm túc mà nói. Ngày đó, ta tới đưa ngươi, Di Sinh. Hảo, trong bóng đêm, hắn khóe miệng giơ lên một mặt nhợt nhạt cười. Không phải cười nhạo cũng không phải khinh miệt cười. Hoàn toàn là phát ra từ phế phủ tin tức. Cùng với vui mừng, những cái đó chết đi thôn dân cùng chính mình phòng ở hòa hợp nhất thể. Làm này hóa thành vì linh. Bởi vì trong lòng tràn ngập oán khí cùng không cam lòng. Cho nên yêu cầu thuần tịnh linh hồn làm cho bọn họ đạt được cứu rỗi. Quý Đông Đông chính là bị lựa chọn cái kia. Di Sinh biểu tình khôi phục trước sau như một đạm mạc. Ngươi có phải hay không cảm thấy này hết thảy đối với rất nhiều mạc danh tiến đến người thực tàn. Nhẫn thực không công bằng. Chúng ta chỉ nghĩ an tĩnh mà sinh hoạt. Cùng thế vô tranh, nhưng cho dù là chúng ta ở như thế hẻo lánh góc, cũng như cụ trốn bất quá thế đạo phân tranh, chúng ta có thể làm chính là thuận theo. Di Sinh không ngừng mà tử vong cùng trọng sinh, đã trải qua thập thế, gặp qua quá nhiều nhân sự biến thiên, khi bọn hắn biết sơn cốc này chung có đồ vật khi, bọn họ cũng như cũ bảo lưu lại tiền bối lưu lại thuần thiện. Không có biện pháp. Cứ việc đã trải qua huyết giáo huấn, bọn họ đang xem đến người khác sắp tao ngộ nguy hiểm thời điểm. Vô pháp làm chính mình trơ mắt nhìn người khác lâm vào tai nạn tuyệt cảnh khi. Như cũ sẽ kiệt lực khuyên bảo bọn họ, nói cho bọn họ, nơi đó rất nguy hiểm, nơi đó có đồ vật. Không cần đi, không cần đi, không cần đi, chính là cơ hồ mọi người phản ứng cùng lúc trước chi đội ngũ này đội viên giống nhau. Một ít cảm thấy thôn dân là ở làm người nghe kinh sợ. Một ít lại ngược lại cảm thấy thức mới lạ. Càng là nói có những cái đó, đồ vật trong lòng càng là tràn ngập mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Chính là muốn đi chạm vào một chút, kết quả ăn lỗ nặng. Bọn họ trở lại trong thôn liền đối bọn họ quá độ làm khó dễ. Oán trách bọn họ, nếu nơi đó có nguy hiểm có vài thứ kia, vì cái gì không còn sớm nói cho bọn họ. Trời xanh chứng giám, nhân gia đã sớm nói một lần lại một lần, là chính bọn họ không nghe khuyên bảo, ngạnh muốn hướng lên trên Demony sau đó bọn họ lại oán hận nhân gia vì cái gì không lôi kéo bọn. Họ, ngăn đón bọn họ chỉ nghe bọn hắn nguyện ý nghe đến, muốn nghe đến, tóm lại, mặc kệ các thôn dân như thế nào làm, này đó người từ ngoài đến đều sẽ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến bọn họ trên người. Nếu chỉ là miệng thượng tranh chấp, cũng không có khả năng làm trong xương cốt miên dương, biến thành chân chính lãnh ngạnh người. Trong đó có một ít người, bọn họ bởi vì chính mình bằng hữu, ái nhân hoặc là thân nhân ở bên trong xảy ra chuyện. chính bọn họ không có bản lĩnh chiếu cố Chu Toàn liền lại đến thôn dân trên người. Thậm chí vung tay đánh nhau, dẫn phát một hồi lại một lần tai nạn. Đúng là bởi vì lúc này đây lại một lần thảm thống giáo huấn. Mới làm này đó trong xương cốt máu đều tràn ngập lương thiện ước số thôn dân rốt cuộc dài quá trí. Nhớ, bọn họ rốt cuộc học xong đề phòng. Bọn họ học xong như thế nào tự bảo vệ mình. Chỉ tiếc mặc kệ bọn họ như thế nào quá phong bế sinh hoạt. Bên ngoài tổng hội có người tìm được cái này địa phương. Bọn họ vô pháp kháng cự cái này hiện thực. Vì thế bọn họ một lần nữa ở thôn bên cạnh tu một cái lộ. Tu đơn độc nhà gỗ, những cái đó mặc kệ là bọn họ muốn thám hiểm vẫn là muốn tìm kiếm cái lạ người từ ngoài đến. Bọn họ chỉ cung cấp nhà gỗ dừng chân cùng dẫn đường. Có như vậy thảm thống trải qua mọi người, lại như thế nào tùy tùy tiện tiện đối ngoại người tới biểu hiện ra, nhiệt tình. Trong cốc, nguyên lai chết đi thôn dân phần lớn đều được đến giải thoát. Ngược lại là sau lại bị nhốt ở bên trong linh hồn trở thành chân chính ác quỷ. Bọn họ muốn tiến vào thế giới cực lạc, vì thế dẫn càng nhiều người lâm vào trong đó. Bởi vì nơi này hết thảy nguyên bản đều là thiên đạo chính hướng chỉ dẫn. Cho nên chết đi thôn dân linh hồn cùng với phòng ở chi linh trả thù đều bị thiên đạo lý giải vì hợp. Lý. Cũng liền giải thích vì cái gì mặc dù những cái đó, huyết khí chung đều mang theo nhân quả chi lực. Lúc ấy Sương cùng mấy người phát hiện những cái đó sâu. Đúng là bị thôn dân giết chết, sau đó gieo cấm thuật người từ ngoài đến, biến thành. Trừ phi có thể thỏa mãn bọn họ tham lam huyết nhục mới có thể làm này giải thoát. Chính là lại có ai có thể thỏa mãn bọn họ đâu. Tố Tân nhớ tới chính mình ở nhà gỗ xử lý vài con quái vật. Liền hỏi, người biết những cái đó trong phòng quái vật là chuyện như thế nào sao? Quái vật, Tố Tân cho hắn miêu tả một phen. Di sinh nói, có thể là mấy năm nay nhà gỗ chi linh ở thời không xuyên qua chung. Có quái vật ký túc tới rồi bên trong đi, người phá hủy nó môn, liền tương đương với hủy diệt nó có thể xuyên qua thời không năng lực. Về sau, nói tới đây, hắn chuyện vừa truyền, trên thực tế năm đó bọn họ sớm đã siêu thoát, cho nên, hiện tại này hết thảy đều là những người đó chính mình nghiệp lực tạo thành. Tố Tân minh bạch đối. Phương lời nói ý tứ, trải qua một phen trường đàm, rốt cuộc biết rõ ràng trong rừng nhà gỗ lý do, cũng biết như thế nào mới có thể hoàn toàn thu phục nó. Trở lại doanh địa, Sương cùng Kha Mậu Nam mấy người còn ngồi ở lửa trại bên cạnh có một câu không một câu mà trò. Chuyện, cảm xúc thập phần hạ xuống. Tố Tân vốn định nói cho bọn họ, không cần lo lắng, hết thảy đều có nhân quả chi lực cấp bên ngoài thế nhân một công đạo. Lời nói tới rồi bên miệng lại nghẹn trở về, một mình chui vào lều trại, chuẩn bị nghỉ ngơi, Kha Mậu Nam nhìn mắt Tố Tân lều trại. Đi qua, hướng bên trong hỏi, vừa rồi ngươi làm gì đi? Tố Tân rất muốn nói ta đi làm gì quản ngươi gì sự. Ngẫm lại vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đáp, đi tìm dẫn đường Hàn Huyên Liêu, Hàn Huyên cái gì? Hỏi hắn khi nào đi, liền này đó. Hỏi hắn vì cái gì buổi tối không thể tùy tiện loạn đi, Kha Mậu Nam truyền đến một tiếng giọng. Mũi, hắn nói cái gì? Chưa nói cái gì, rốt cuộc kết thúc trận này xấu hổ nói chuyện. Tới rồi ngày hôm sau, Sương cùng quyết định lại lần nữa đến dưới chân núi trong thôn đi tìm xem. Rốt cuộc hắn là đội trưởng, lần sau hắn nếu là lại đi đương dẫn đầu tên của hắn liền đảo lại viết. Đúng lúc này, trong đội lại lần nữa xuất hiện dị trạng, mấy cái đội viên cả người nóng bỏng, một lượng nhiệt độ cơ thể. Thế nhưng sốt cao đến 40 độ, đây là muốn ra mạng người tiết tàu A. Hết chương.